xuyên nhanh, vai ác boss toàn bệnh kiều. Chương 4, em gái họ không nóng vội. 3. Góc truyện audio.com. Đúng không, đôi mắt chủ tử mỹ nhân lưu chuyển, dưới màn xương đen, vẫn không thể che đi sự đoạn phong lưu. Điều tra thêm nàng đi nơi nào, lên trời xuống đất hay xuống hoàng tuyền, nhất định phải đòi nàng một lời giải thích. Hắn như có như không giật giật khóe miệng, vẻ mặt cười lại như đang tức giận. Bổn quân ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai khắc ai. Rốt cuộc, muốn làm sự tình gì? Tiểu hồn vô cùng vui vẻ lấy dụng cụ hình quả cầu nhỏ ra, vùi đầu mân mê một trận, dụng cụ phát ra một chấm sáng màu đỏ. Chủ nhân chờ một lát, ta đang định vị. Ồ, tại sao kim chỉ thời không lại đứng im? Nó gần như đem nửa cái mạng già đều đưa vào, cũng không làm ra được cái gì. Chủ nhân, chuyện là ta nói với ngài một vấn đề, ngài trước tiên đừng tức giận. Tiểu hồn nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê man nói. Dụng cụ xảy ra chút trục trặc tạm thời không thể khởi động. Trong khoảng thời gian này, có lẽ chúng ta sẽ bị kẹt ở thế giới này. Dường như ý thức được cái gì đó, chủ tử đột nhiên ngẩng đầu. Một bóng đen nhảy từ trên sân thượng tòa cao ốc Hoa Thụy xuống. Tòa nhà Hoa Thụy, nhảy lầu dài ngàn sầu. Cảnh báo, cảnh báo. Thần thủ hộ đại nhân, nữ chính Triệu Hương phụ lập khế ước với ngài đã tử vong, nhiệm vụ thất bại. Ngôn La rất nhanh tiếp thu được nhắc nhở chính thức đến từ hệ thống của tứ bất thượng thú. Ngài có quyền lựa chọn. 1. Trừ 50 điểm tích lũy, từ bỏ nhiệm vụ, đơn phương giải trừ khế ước, về cánh cửa hư không, chờ đợi nhiệm vụ kế tiếp. 2. Trừ 5 điểm tích lũy, chuyển ngẫu nhiên đến trước một đoạn thời gian quan trọng, một lần nữa sửa đổi nhiệm vụ. Nữ chính chết rồi, Ngôn La kinh ngạc quay đầu, nhìn về địa phương bị đám người bao quanh. Có máu từ khe hở chậm rãi chảy ra, đem mặt đất nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Cô không cảm nhận được bất kỳ một lực triệu hoán nào. Nữ chính đã bỏ rơi vị thần thủ hộ của chính mình. Vì cái gì, Ngôn La thập phần bối rối. Cô đã giúp nữ chủ giải quyết nguồn gốc của vấn đề, nữ chủ còn tuẫn tình vì cái gì chứ? Cô không phải nhân loại, tự nhiên sẽ không hiểu. Nhân loại vốn là tập hợp những mâu thuẫn, bọn họ có lẽ có chỗ đáng hận, nhưng dù sao cũng có chỗ đáng yêu. Ở chỗ này, thiện ác không có giới hạn rõ ràng. Tứ bất tượng thú ở nhân gian đã lăn lộn nhiều năm, chung quy so với Ngôn La hiểu rõ nhân loại hơn một chút. Uổng cho cô vẫn là người tu tiên, làm sao lại không có lòng từ bi? Lòng dạ từ bi chỉ người tu Phật mới có thể làm chuyện ngu xuẩn. Ngôn La nghiêm mặt nói, mà Ngôn La ta, không thích nghe khuyên bảo tính khí nóng nảy, một lời không hợp liền rút kiếm, là một người lấy chém giết để nhập đạo, lấy giết ngăn giết, lấy bạo lực khống chế bạo lực. Tứ bất thượng thú cảm nhận được áp lực vô hình, không hiểu giọng điệu ngạo mạn của người kia đến cùng là từ đâu ra. Kiếm tu quá ghê gớm, khí khái. Quan niệm đen trắng mà cô quen dùng với kiếm tu, không có cách nào trực tiếp thích hợp với trần gian. Nửa ngày, nó lẩm bẩm mà nói. Trước mặt nữ chính cô giết đi nam nhân cô ta yêu mến, cô ta có thể không tuyệt vọng sao? Ngôn La cái hiểu cái không? Đối với Triệu Hương phụ mà nói, cô thà rằng chết trong tay nam chính cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn nam chính chết đi. Nói cho cùng, vẫn là cảm xúc chiến thắng lý trí. Vị nữ chính đau khổ vì tình này cũng không biết cố gắng. Ngôn La lão thì ta nhắc nhở cô, bây giờ tổng điểm tích lũy của cô là góc truyện audio.com, 50.000, không thể trừ được nữa. Ngôn La lắc đầu, trừ 5 điểm tích lũy, một lần nữa sửa đổi nhiệm vụ. Cùng lắm thì, nàng cố gắng khống chế một chút tính tình nóng nảy của bản thân, luôn có biện pháp kích động hy vọng sống sót của nữ chính. Đêm khuya, lối vào hẻm nhỏ chật hẹp âm u, người muốn lật mặt phản công, một chiêu KO tình địch. Thăng chức tăng lương, có đủ khả năng ăn trứng trà. Gả cho soái ca giàu có si tình, đánh tơi bời bạch liên hoa giàu có. Đủ khả năng để ăn trứng gà luộc trong trà. Gả cho soái ca vừa đẹp vừa si tình, đánh tơi bời cây cải bắp phú Mỹ. Đảm nhiệm chức CEO, làm giám đốc điều hành các mỏ vàng mỏ bạc kim cương quặng, từ đây có thể đi lên đỉnh cao của cuộc sống. Mời cô mau quyết định thẻ bài xuyên đến hệ thống. Cứu vớt nữ chính, thật tỉ mỉ, cuộc sống của cô là chúa tể. Triệu Hương phụ sau giờ tự học về muộn, giống như ngày thường giấu giếm người nhà, đi qua vô số hẻm nhỏ, hẹn hò cùng bạn trai sống trong căn nhà cho thuê nằm sâu trong hẻm. Ngày hôm đó, cô vừa mới tới hẻm nhỏ, liền bị một người cosplay giống như nữ sinh cản lại. Nữ sinh với chất giọng mê hoặc nói, khóa nhanh lại hệ thống xuyên, khế ước thần bảo hộ thiên hạ mỏ dầu mỏ khí đốt quặng mỏ, giếng mỏ đều là của cô. Triệu Hương phụ nhìn phía sau một chút, không phát hiện những người khác. Nữ sinh bệnh kỳ quái này là đang nói chuyện với cô sao? Cô chỗ này, còn tốt chứ, Triệu Hương phụ không xác định chỉ đầu mình. Thành phố A này ai mà không biết quặng mỏ, giếng mỏ đều là của Tống gia. chỉ cần cô nguyện ý tôi có thể giúp cô đoạt được. Nữ sinh đầu óc dường như có chút vấn đề tự tin tràn ngập cười nói. Sau khi chuyện thành công, cô chỉ cần thanh toán cho tôi một chút xíu. Kịch bản này, làm sao có thể giấu giếm được đôi mắt của nữ chủ ở thế giới này. Cảm ơn, tôi không thiếu các mỹ phẩm dưỡng da kiêng các vật phẩm chức năng, càng không cần mua bảo hiểm. Phiền nhường đường một chút, Triệu Hương Phụ làm động tác tay dừng lại, rất nhanh chóng nghiêng người chen đi qua. Cô xác định nữ sinh này không phải người bị bệnh thần kinh, chính là kiểu người bán hàng đa cấp. Ngõ nhỏ rất hẹp rất dài cũng rất âm u, xa xa đèn đường mờ mờ chiếu vào một điểm sáng, đem hình bóng người qua đường kéo đi thật dài. Triệu Hương Phụ đi dọc theo cái hẻm nhỏ ra vài chục bước, phát hiện nữ sinh nghi là bán hàng đa cấp không buông tha theo sát phía sau lưng cô. Triệu Hương Phụ có điểm phản cảm, tăng nhanh bước chân, muốn nhanh đi qua cái hẻm nhỏ này. Cô không thể chờ được, rất muốn gặp người bạn trai chân thành của mình. Hiện tại tôi rất nóng nảy, rất muốn đánh người. Vị người nữ kia gọi là bán hàng đa cấp chính là thần bảo hộ Ngôn La vừa xuyên tới. Ngôn La vừa vặn xuyên tới thời điểm quan trọng, Triệu Hương Phụ đang học năm thứ ba đại học còn chưa gả cho Mã Hào, cũng không gặp được bất hạnh, trường học cùng gia đình chính là hai bức tượng bảo hộ cô rất khá, cô giống như một trang giấy trắng sạch sẽ. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn của nữ chính say đắm đối với nam chính cặn bã, Ngôn La liền giận không chỗ phát tiết. Người này bất hạnh, giận này không tranh. Nữ chủ Triệu Hương Phụ, với tư cách là một bạch phú Mỹ, tính cách thoải mái hào phóng, trời sinh có lòng thương hại, đối xử tốt với những người ở tầng lớp thấp không hài lòng về cuộc sống của mình. Góc truyện audio.com, hệ thống tứ bất tượng thú, lấy kịch bản làm trọng điểm nói, ý đồ thuyết phục thần bảo hộ đang áp suất thấp chớ nóng vội. Cô ấy nhìn thấy bà lão gánh hoa quả đi bán, sẽ dặn dò lái xe mua lại toàn bộ hoa quả. Đụng phải chuyện bất bình, cũng sẽ dũng cảm đứng ra thay kẻ yếu lên tiếng. Cô còn có một người bạn trai là học trưởng nghèo khó lại biết vươn lên, cũng chính là nam chủ, sau 2 năm tốt nghiệp, nam chủ không có sở yếu lý lịch tốt, lại có mắt cao hơn đầu, đối với công việc kén cá chọn canh, đến nay vẫn không có công ăn việc làm, toàn bộ đều nhờ nữ chủ nuôi sống. Đúng rồi, hôm nay Triệu Hương Phụ đi tìm anh ta, bởi vì rốt cục cô cũng thuyết phục lão ba nhà mình, sắp xếp cho bạn trai một chức vị không tệ ở công ty, muốn nói cho hắn tin tức tốt này. Hiển nhiên, đây là một người lương thiện. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì gọi là lương thiện, đã định trước phải giống với yếu đuối. Ngón tay Ngôn La cách đỉnh kiếm một khoảng, thân kiếm lộ ra một mảng tuyết quang nhỏ, sát ý nghiêm nghị. Bước ngoặt vận mệnh của nữ chính, ngay tại hôm nay. Hôm nay, lúc này, giờ phút này, editor, em, beta tân sinh, cách chương.